Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 418, Trung cực quyết đấu. Góc truyện audio.com. Infernape mang trong người hệ phai và fighting ra sân. Quan trọng là, một khi con này khỉ lửa điên lên, nó là còn có khả năng kích phát ra được kinh khủng nhất đặc tính của Pokemon hệ phai. Cuồng bạo, so với Infernape, Lâm Phàm càng mong đợi hơn là mình gặp được con kia Charizard. Khi đó hắn cùng Shiny Metagross là có thể làm gỏi đối phương. Có điều sự tình không được như nguyện. Số trời run rủi, Satoshi vẫn là gặp được con này Infernape. Để rồi giờ đây lấy nó ra đối đầu với hắn. Còn về phần cho Escliscor ra sân đánh với con này Infernape. Lâm Phàm nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Bởi công kích của mạnh nhất của Escliscor tinh ý hẳn là phải biết. Dạng công kích đó mang ra đối đầu với con này Infernape khác gì chọc điên đối phương. Hành động đó cũng chẳng khác nào là tự sát. Tên côn ngu ngốc đó đã ngu ngốc qua một lần. Xem qua và thấy được đối phương ngu ngốc, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không học theo hắn ngu ngốc. Cho nên Lâm Phàm hay vẫn là tung ra mình lá bài tẩy ra sân mới là thích hợp nhất. Hy vọng Metagross có thể sớm đem con Infernape này kết liễu trước khi nó kịp nổi điên và hóa Chaos thân hình đồ sộ. Như một cỗ máy Shiny Metagross ra sân, người chưa biết nó thì trầm trồ khen ngợi, người biết nó rồi thì nghiêm túc ngồi xem. Tất cả đều đang chờ đợi một trận đấu nảy lửa như hai trận đấu hay trước đó. Khi mà hệ Grass và hệ Water kinh khủng sức mạnh đã được biểu hiện, thì một trận này chắc chắn sẽ nảy lửa và kinh khủng của hệ phai khi có sự xuất hiện của Infernape. Metagross sử dụng Telekinesis khống chế nó, nằm ở thế bất lợi. Lâm Phàm không dám lơ là, vừa ra sân để chiếm lấy một chút ưu thế đầu trận. Hắn truyền âm cho Metagross, để nó trước tiên xuất kỳ bất ý thi triển chiêu thức trói buộc đối phương. Đây cũng là phép thử để Lâm Phàm có thể xác định sức mạnh thân thể của con này Infernape. Nếu nó tránh thoát được trói buộc của Shiny Metagross chứng tỏ nó rất mạnh. Còn nếu không thì Lâm Phàm có thể cho Shiny Metagross dùng ra toàn bộ cận chiến loại công kích. Dùng thể thuật tạo ra điên cuồng thế công để trực tiếp ép chết tới Infernape. Dạng này bớt được một mối lo lớn là không còn gì tuyệt vời hơn kết quả. Có điều Lâm Phàm là cả nghĩ quá rồi. Mắt Shiny Metagross vừa rực sáng lên lam quang, đồng thời dùng siêu năng lực khống chế Infernape thân thể lúc. Đối phương chỉ đơn giản là gào gừ một tiếng, sau đó là gồng lên thân thể lập tức trói buộc bị phá tan. Infernape cũng khôi phục được hành động bình thường. Tốt lắm Infernape, tiến lên nào, sử dụng Mach Punch công kích nó. Không có dấu hiệu nào Shiny Metagross tung ra công kích khiến Satoshi không kịp trở tay. Đang lúc Satoshi lo lắng cho Infernape, thì thấy được nó đã dễ dàng thoát khỏi trói buộc một màn. Satoshi thấy vậy, đầu hắn lập tức bị hưng phấn cảm xúc đến thay thế. Quên cả mệt mỏi đang mang trong người, hắn lần nữa đứng vững, hào hứng khoa tay múa chân chỉ huy. Sử dụng ra Mach Punch, đôi mắt của Infernape nhấp nháy lên ánh sáng vàng khiến nó trở nên càng thêm nhanh nhạy. Quan trọng là cánh tay phải của nó phát ra tràn ngập ánh sáng xanh. Infernape theo đó mà tạo ra một vệt sáng xanh trên đường nó cực tốc chạy tới. Tung ra nắm đấm, đấm về phía Shiny Metagross. Metagross sử dụng Bullet Punch đáp trả. Cũng không phải là thiên về tốc độ như yêu dị con Metagross của Alain. Cho nên để cho Shiny Metagross né tránh công kích của Infernape lúc này gần như là không thể. Vì thế thay vì bị động né tránh, Lâm Phàm liền lựa chọn chủ động đối chiêu. Bullet Punch thi triển ra, bốn cánh tay của Shiny Metagross lập tức như bị nung nóng sắt thép. Trở nên đỏ rực nóng bỏng một màng. Không chút lưu thủ, nó tung ra một cú đấm mạnh nhất thẳng vào nắm đấm đang bay tới của Infernape. Một tiếng ầm vang, tạo ra không phải bằng năng lượng nổ tung, mà chỉ đơn thuần là sức mạnh thân thể va chạm của hai cú đấm. Sau cú đấm tung ra va chạm với đối phương, Infernape vẫn vững vàng đứng đó, Còn Shiny Metagross thân thể to lớn nặng hơn nửa tấn của nó thế mà bị đẩy bay. Liên tục lùi về phía sau. Lùm mạ non mạnh vậy, hình ảnh mang tính trùng kích thị giác trước mắt khiến Lâm Phàm cũng phải bật thốt. Hắn thật không ngờ con này Infernape lại mạnh đến vậy. Xem ra tất cả những đánh giá trước đó đều là quá thấp và con hàng này tư chất hẳn phải là cực phẩm trong cực phẩm. Cẩn thận, Metagross sử dụng Laser Screen cản lại nó. Thấy Infernape một lần nữa xông lại. Lâm Phàm ở đâu còn dám cho Shiny Metagross cùng đối phương so xem nắm đấm của ai lớn hơn. Tự tìm đau nhức khi đã biết đối phương quá cứng rồi. Né tránh trước tìm biện pháp mới là khôn ngoan. Màn sáng vô hình được Shiny Metagross tạo ra trước người cản lại Infernape thế công. Khiến nó phải tiêu tốn chút thời gian phá tan màn sáng. Rồi mới có thể tiếp tục lao về phía Shiny Metagross. Tận dụng thời gian quý giá này, Shiny Metagross đã bay lên cao cao trên không trung, tránh đi tầm công kích cận chiến của Infernape. Còn Lâm Phàm thì đang để ý kỹ từng chi tiết của con này Infernape. Đồng thời trong đầu vận dụng tất cả thông tin về đối phương. Cố gắng tìm ra điểm yếu của nó, dù là nhỏ nhất, để cho Shiny Metagross có thể từ đó khai thác, nhằm chuyển biến cục diện trên sân. Thừa thắng xông lên, Infernape sử dụng Flame Wheel tấn công, một lần bức lui được Lâm Phàm, khiến cho hắn ăn thua thiệt. Satoshi trong lòng hưng phấn dâng trào khó nói. Thuận theo đà này, hắn tiếp tục cho Infernape công không dừng lại, nhảy lên cao cao, chòm tóc hỏa diễm của Infernape bốc cháy lên càng nồng, thân thể nó cũng theo đà cực tốc xoay tròn trên không trung. Hỏa diễm từ chòm tóc bốc lên kết hợp với thân thể xoay tròn của Infernape tạo thành bánh xe phong hỏa hình thức. Không thể phi hành, Infernape lại có thể bằng vào một chiêu này bay lên cao cao. Như một viên hỏa cầu bắn về phía Metagross, với tốc độ không hề chậm một chút nào. Tự động tính toán tốc độ, điểm rơi, thời gian tiếp cận, của công kích mà đối phương tung ra, thấy khả năng tránh thoát là không cao. Shiny Metagross tự động sử dụng ra Protect kỹ năng, tạo ra màn sáng bao quanh thân thể để phòng ngự, bánh xe phong hỏa đụng độ với màn bảo vệ, hỏa diễm theo đó từng đợt điên cuồng ma sát vào vật cản trước mặt nhằm phá tan nó để tấn công được bản thể giấu ở bên trong. Màn sáng bảo vệ Shiny Metagross bị hun nóng đến độ gần như muốn tan chảy. Không chỉ vậy, trùng kích lực do va chạm và ma sát tạo ra khiến cho màn sáng như thủy tinh kia dần dần xuất hiện bị bào mòn và nứt vỡ dấu hiệu. Khi nứt vỡ đã tràn ngập toàn bộ màn sáng, tưởng rằng Infernape sẽ thành công đạt được mục đích là đánh tới Shiny Metagross, thì may mắn đã đứng về phía Shiny Metagross, khi mà tác dụng của chiêu này Flame Wheel đã hết, không có Flame Wheel giúp đỡ Infernape lập tức mất đà. Không cách nào duy trì bay lên trạng thái mà từ từ rơi xuống mặt đất. Ngay lúc này sử dụng Meteor Mesh, nhanh, đang lúc không tìm được đối sách tốt cho Shiny Metagross để đối đầu với con này Infernape. Lâm Phàm đột nhiên thấy được hình ảnh Infernape đang hờ hững từ trên không rơi xuống sau chiêu Flame Wheel một khắc này. Nhìn ở trạng thái khó lòng phòng thủ khi không thể phi hành này của Infernape. Lâm Phàm biết cơ hội phản kích tới và hắn cũng gấp không chờ nổi mà trực tiếp hô hào Shiny Metagross phản công. Bốn cánh tay lớn của Shiny Metagross gần như là cùng một lúc đồng loạt hướng về phía trước. Sau đó tập trung sức mạnh toàn thân nó sử dụng ra chiêu này Meteor Mesh ở mạnh nhất tầng thứ. Như hóa thân thành một vệt sao băng với thân thể toàn bộ được bao phủ bởi hoa lệ ánh sáng màu xanh lam với các hạt tinh thể vây quanh. Shiny Metagross dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần Infernape lúc trước dùng ra. Bắn về phía đối phương còn chưa kịp tiếp đất và đang lơ lửng ở trên không trung lúc này. Rơi vào tình thế không cách nào giãy giụa để thoát thân. Infernape thân thể của nó đứng mũi chịu sào, hứng trọn vẹn một chiêu này của Shiny Metagross. Còn Shiny Metagross như một quả tên lửa, đem theo Infernape đâm thẳng xuống mặt đất. Đợi va chạm vào mặt đất một khắc này, lập tức tạo thành nổ tung, gây cho Infernape thương tổn là lớn nhất có thể. Tỷ tiếng nổ vang vọng, bụi mù bao phủ, đất đá nứt vỡ văng tứ tung, giữa sân cũng theo đó mà hình thành một hố lớn. Trong đó đang nằm đó là Infernape, còn Shiny Metagross đắc thủ sau đã sớm lùi lại một khoảng. Bay lên không trung, dù mạnh mẽ đến đâu nhưng hứng chọn một chiêu này sao? Infernape đều phải nằm bẹp trong hố sâu giữa sân và không có cách nào có thể để nó ngay lập tức gượng dậy được. Tận dụng cơ hội, Lâm Phàm lần nữa chỉ huy Shiny Metagross tung ra một đại chiêu khác khi mà Meteor Mess đang trong thời gian làm lạnh. Để có thể kết liễu con này Infernape trước khi có biến. Flash Cannon ngay, năng lượng hệ Steel cực tốc ngưng tụ trong khoang miệng của Shiny Metagross. Một quả cầu năng lượng màu trắng bạc cũng theo đó dần dần lớn lên. Khi cảm thấy hỏa hầu đã đủ, Shiny Metagross lập tức đem nó giải phóng. Bắn ra một chùm sáng màu trắng xám đan xen. Mục tiêu là đang nằm dưới hồ Infernape. Nói thì lâu, kỳ thật tất cả diễn ra cũng là cực nhanh. Chùm tia sáng xuất hiện một khắc này kẻ dọc bầu trời. Với cỡ này chiêu thức, Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần Infernape trúng chiêu. Dù không lập tức bị chết ngất thì nó cũng phải bị lột một lớp da. Xem ra Infernape ngươi là không còn cơ hội nhảy nhót trước mặt ta. Nói gì đến việc kích phát ra cuồng bạo đặc tính công kích đều nhanh bắn trúng Infernape. Lâm Phàm lúc này mới thở nhẹ một hơi và thầm nghĩ. Chỉ là ngay chính lúc công kích thành công bắn phá mục tiêu một khắc này. Infernape thế mà hóa thành một vệt sáng đỏ biến mất trước mắt Lâm Phàm. Đồng thời bên kia sân truyền đến âm thanh khó nghe của Satoshi. Infernape trở về, hiểm lại càng hiểm, thấy được Infernape không thể nào tránh thoát một kiếp này. Satoshi thế mà đem nó thu hồi. Chỉ là Lâm Phàm cũng không thể làm gì khác, khi mà Shiny Metagross của hắn đã tung ra 4 chiêu thức. Như vậy đối phương hoàn toàn có quyền thu hồi và thay đổi Pokemon trên sân khi còn Pokemon khác. Tất cả đều đúng luật, tiếc thế chỉ thiếu một chút nữa thôi là êm rồi. Nhìn Satoshi nhẹ nhàng tự nhủ với Infernape trong Pokebo để nó nghỉ ngơi một chút. Sau đó tung ra sân Heracross. Lâm Phàm vẫn còn một chút tiếc nuối. Có điều nói gì hay nghĩ gì thì tất cả đều đã trễ. Đối phương đã khôn khéo tránh thoát đi bại cục. Hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu để có thể đưa đối phương đi đến một bại cục khác mà thôi. Cách chương.